Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ không tin lão phu? Hiền Hòa lão giả ánh mắt lạnh dần. Trúc cơ hậu kỳ tu vi cường hoành, khí tức chậm rãi ép hướng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi thô lỗ đại hán. Tốt, 300 liền ba. Thô lỗ đại hán ra vẻ đau lòng bộ dáng, liền muốn cùng Hiền Hòa lão giả thành giao, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng báo giá. Chậm đã, vãn bối nguyện ra 301 khối linh thạch, là vị tiền bối này phân ưu. Lạc Hồng thanh âm rõ ràng truyền đến trong hội trường mỗi cái tu tiên giả trong tai, xuất hiện tranh đoạt, đám người đối Ngọc Long Hồ lại lần nữa lên hứng thú. Lạc sư điệt, ngươi không cần như thế. Lưu Tĩnh biểu lộ khó mà diễn tả bằng lời, cảm động bên trong mang theo vài phần hổ thẹn, tức giận mang theo vài phần xoắn xuýt. Chương 25, Ngọc Long Hồ. Ngọc Long Hồ chính là Lưu Tĩnh bán thành tiền tiên tổ di sản, tác dụng sẽ như thế gân gà toàn bộ bởi vì nó là luyện chế thất bại pháp bảo, ngoại trừ chất liệu là tiếp cận pháp bảo cấp bậc, không có nửa điểm pháp bảo uy năng. Dù vậy, Lưu Tĩnh cũng không cách nào chịu đựng kia linh thú sơn thô lỗ đại hán đem nói đến không chịu được như thế, càng là không thể chịu đựng hắn lấy một chủng loại giống như bố thí phương thức mua xuống Ngọc Long Hồ. Đây là đối ta Lưu gia vũ nhục, ta tình nguyện đợi thêm 10 năm, cũng sẽ không đem Ngọc Long Hồ bán cho hắn. Xoắn xuýt một lát sau, đang lúc Lưu Tĩnh quyết định muốn thu hồi trở lại Ngọc Long Hồ lúc, Lạc Hồng lại đột nhiên lên tiếng hô giá. Lưu Tĩnh chỉ coi là Lạc Hồng muốn giúp hắn, một thời gian tâm tình phi thường phức tạp. Lưu sư thúc, ngươi không cần lo lắng, vãn bối ra giá hoàn toàn là bởi vì thành tâm muốn cái này bảo bối hồ lô, cũng không phải nghĩ nịnh nọt lấy lòng ngươi a. Theo Ngọc Long Hồ bắt đầu giá bắt đầu, Lưu Tĩnh biểu lộ liền một mực không thích hợp. Lạc Hồng vào chỗ ở bên cạnh, đem hết thảy thu hết vào mắt, sao có thể đoán không được Ngọc Long Hồ cùng Lưu Tĩnh quan hệ. Ngươi tiểu bối này, chẳng lẽ đang trêu đùa ta? Lạc Hồng cái này chặn ngang một tay, bằng bạch nhường thô lỗ đại hán chuyện tốt chết yểu. Hắn nhìn về phía Lạc Hồng, nhãn thần lập tức âm độc bắt đầu. Hừ, vị này đạo hữu khó nói là đang uy hiếp ta Hoàng Phong Cốc đệ tử. Lưu Tĩnh không khách khí chút nào trừng mắt ngược trở về, trúc cơ trung kỳ tu vi khí tức phát ra. Đương dĩ nhiên không phải, ta chỉ là hoài nghi vị này tiểu hữu có thể hay không xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Cái này thô lỗ đại hán cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật, hắn tại Linh Thú Sơn bên trong cũng là đã tâm ngoan thủ lạc nổi tiếng. Nếu là có linh thú sơn luyện khí kỳ đệ tử va chạm hắn, khẳng định trốn không thoát một cái mệnh tan kiến miệng hạ tràng. Giờ phút này, hắn sẽ như vậy nén giận, toàn bộ bởi vì chung quanh mười mấy tên Hoàng Phong Cốc trúc cơ kỳ tu sĩ cũng quăng tới bất thiện ánh mắt. Dù là hắn loại này phách lối quen người, trong lòng cũng không cấm trận trận rụt rè. Linh thạch phương diện tự có ta cái này làm sư thúc bảo đảm, đạo hữu nếu là không còn ra giá, liền mời ngồi xuống đi. Lưu Tĩnh hạ quyết tâm, nếu là Lạc sư điệt linh thạch không đủ, thiếu bao nhiêu hắn liền mượn bao nhiêu. Hừ, các ngươi Hoàng Phong Cốc uy phong thật to, như thế ác ý cố tình nâng giá, chẳng lẽ lại là nghĩ cửa hàng lớn lớn khách? Nói chuyện chính là vị Yểm Nguyệt Tông luyện khí hậu kỳ nữ tu, thanh âm của nàng bình thường, nhưng trong giọng nói cay nghiệt chi ý, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, cái gặp hai tên thân mang màu trắng cung trang nữ tu cùng tòa một bàn. Trong đó một người trong tay vuốt vuốt cái thủy tinh cầu, đang một mặt hài hước nhìn xem hắn, tướng mạo hung lịch, xem xét đã biết là cái không nói đạo lý cọp cái. Một người khác là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên mặt màu trắng khăn lụa, trong lúc vất tay liền có thể để cho người ta có một gió xuân cảm giác. Hai nhân khí chất hoàn toàn khác biệt lại có thể ngồi chung một bàn, cũng không biết ra sao nguyên do, làm sao. Nói không ra lời, thời khắc đó mỏng nữ tu gặp Hoàng Phong Cốc tu sĩ cũng không trả lời sự khiêu khích của nàng. Lập tức dương dương đắc ý bắt đầu, Việt Quốc bảy trong phái, Hoàng Phong Cốc cùng cái khác năm phái ở giữa thực lực cũng không kém nhiều, chỉ có cái này Yểm Nguyệt Tông, trong lục phái bất kỳ một cái nào đơn lấy ra cũng không là đối thủ, chỉ có hai bên liên hợp, mới có thể chống lại một hai, người trong lục phái thường bị sư môn trưởng bối khuyên bảo, không được tùy ý trêu chọc Yểm Nguyệt Tông đệ tử, cho nên ở đây chúng tu đều có chỗ kiên kỵ, coi như tâm trung khí phẫn, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức làm chim đầu đàn. Vị này đạo hữu, ngươi không cần hoài nghi tại hạ động cơ, bảo vật này tại hạ là nhất định phải được, ngươi nếu như có ý, liền thỉnh xuất giá đi. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới tính cách như vậy ác liệt nữ tu, việc này có thế tính là bởi vì hắn mà lên, người khác có thế tránh, hắn lại là tránh không rơi, a, nhất định phải được. Khẩu khí không nhỏ. ta ra 350 khối linh thạch, tại hạ ra 351 khối linh thạch, 400 khối linh thạch, 401 khối, tiểu tử. Liền ngươi cũng dám cầm bản cô nương vui vẻ, ngươi có biết nhà ta lão tổ là Yểm Nguyệt Tông kết đan kỳ trưởng lão, lời kia vừa thốt ra, ở đây tu tiên giả bỏ mặt là tức giận bất bình, hay là xem náo nhiệt, cũng dời đi ánh mắt, chiếu cô gái này tu ngang ngược tính tình xem, nàng kia kết đan lão tổ hẳn là không ít nuông chiều nàng, bị dạng này tiểu tổ tông để mắt tới, có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lạc Hồng cũng chần chờ, vừa định hỏi một chút Lưu Tĩnh thái độ, sau lưng liền truyền đến hắn âm vang mạnh mẽ thanh âm, gia sư Lý Hóa Nguyên, không biết đối diện là Yểm Nguyệt Tông vị kia tiền bối học trò giỏi. Lưu Tĩnh hỏi không phải thời khắc đó mỏng nữ tu, nàng một cái luyện khí kỳ tu tiên giả, nếu không có kinh thiên tư chất, tuyệt không có khả năng trở thành kết đan kỳ đại tu đệ tử. Gia sư Xích Hà tiên tử, ta gia sư chất vừa rồi chỗ đắc tội, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lưu Tĩnh báo ra Lý Hóa Nguyên danh hào về sau, kia mang khăn che mặt trúc cơ nữ tu rốt cục duy trì không được việc không liên quan đến mình tư thái, lễ phép tính báo ra tự mình sư thừa, sau đó đối thời khắc đó mỏng nữ ôn nhu nói, chớ có sinh sự, ngồi xuống đi. Nàng này thanh âm ôn nhu như nước, nghe được Lạc Hồng cùng Lưu Tĩnh trong lòng đều có chút như nhũn ra, 10 điểm cơn giận giữ một cái thiếu đi 7 điểm, mị hoặc tự nhiên, nàng này thật là lợi hại mị công, phát giác được tự thân biến hóa, Lạc Hồng cùng Lưu Tĩnh cũng không khỏi trong lòng rung lên. Thời khắc đó mỏng nữ tu tuy là một mặt không tình nguyện, nhưng chung quy là không có làm trái, chỉ là tại ngoan ngoãn tọa hạ trước, hung tợn trừng Lạc Hồng liếc mắt. Lạc Hồng trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng này tất nhiên là ghi hận trên hắn, hy vọng kia Xích Hà tiên tử sẽ không nhàm chán đến vì một cái luyện khí kỳ hậu nhân chạy đến Hoàng Phong Cốc đến gây chuyện. Lại nhìn kia Linh Thú Sơn thô lỗ đại hán, hắn nguyên bản cũng nghĩ gia nhập tranh đoạt, nhưng nghe nói song phương đều muốn kết đan kỳ tu tiên giả làm chỗ dựa về sau, đành phải hậm hực ngồi dưới, tận lực giảm xuống tự mình tồn tại cảm giác. Cùng lúc trước bán đấu giá ra vật đấu giá, Ngọc Long Hồ bị một tên luyện khí sơ kỳ tiểu thị nữ đưa đến Lạc Hồng bọn hắn chỗ nhã tọa. Lúc này, Lạc Hồng vì không lộ giàu, cố ý khống chế khóe miệng có chút co rúm hai lần, sau đó theo trong túi trữ vật đổ ra 401 khối linh thạch, nhìn xem tới tay Ngọc Long Hồ, cảm thụ được nó lạnh lạnh xúc cảm. Lạc Hồng mừng thầm trong lòng, bảo vật này đem phàm thủy luyện thành linh thủy thần thông đối với hắn có tác dụng lớn. Lạc sư điệt, ngươi lần này thua thiệt rơi linh thạch, ta gần đây nhất định sẽ bồi thường. Lưu Tĩnh thật sự cho rằng Lạc Hồng là trong lòng đau linh thạch, thế là càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Sư thúc không cần như thế, vãn bối thành tâm là tự mình muốn mua. Tu luyện thủy hành công pháp lúc nếu có thể nuốt linh thủy, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng lên. Cái này, Lưu Tĩnh do dự một chút, sau đó đè thấp âm thanh âm đạo, Ngọc Long Hồ có luyện chế linh thủy thần thông không giả, nhưng cần thiết thời gian thật dài, coi như sư điệt cái rót vào một cái như thường tử hồ phàm thủy, cũng muốn số ngày sau khả năng biến thành linh thủy, dùng để hỗ trợ tu luyện, tác dụng cực kỳ bé nhỏ a. Khặc, bất quá dù sao sử dụng vật liệu trân quý, bán cái 300 linh thạch, vẫn là chuyện đương nhiên. Gặp Lạc Hồng nghe được sửng sốt, Lưu Tĩnh cho là hắn đã hiểu được tự mình ăn bao lớn thua thiệt, kiên định hơn muốn làm nhiều bồi thường tâm tư, ta cái này sóng máu kiếm lời, nào biết, Lạc Hồng ý nghĩ trong lòng cùng Lưu Tĩnh đoán hoàn toàn tương phản, phàm thủy luyện thành linh thủy tốc độ quá nhanh ta mới muốn buồn rầu đâu, như bây giờ là thuận tiện nhất quan trắc. Chương 26, không cùng người chết so đo, món này vật đấu giá tên là Thanh Ngưng Kính, mặc dù không phải đỉnh cấp pháp khí bên trong tinh phẩm, nhưng lại có thần kỳ tác dụng, lão phu đến cho chư vị biểu thị một phen. Thanh Ngưng Kính, đang cùng Lưu Tĩnh giao lưu Ngọc Long Hồ diệu dụng Lạc Hồng, đột nhiên chú ý tới mới vật đấu giá danh tự có chút quen tai, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Hiền Hòa lão giả tế ra một mặt cái gương nhỏ pháp khí, vẫy ra thanh quang đem một cái đỉnh cấp pháp khí phi kiếm định giữa không trung, đám người lập tức phát ra kinh nghi thanh âm. Lưu Tĩnh nhìn chằm chằm kia giữa không trung quay tròn chuyển không ngừng phi kiếm nhìn tốt một lát, sau đó lắc lắc đầu nói, pháp khí này ngược lại là có chút kỳ diệu. Khi đem ra sử dụng người thần thức cùng pháp lực rõ ràng đều có thể xuyên qua thanh quang rơi xuống trên phi kiếm, có thể hết lần này tới lần khác phi kiếm kia chính là tại nguyên chỗ đảo quanh, thực tế xem không minh bạch, nhưng này thanh quang phạm vi không lớn, mà lại tựa như một khi tế ra liền không cách nào tùy tiện di động bộ dạng, nếu không phải không thể một cái chế trụ đối phương mấu chốt pháp khí, tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Lạc Hồng theo sát lấy Lưu Tĩnh câu chuyện cũng bình phán một phen. Hai người đều cho rằng cái này Thanh Ngưng Kính chỉ thích hợp dùng để đối phó không biết hắn nội tình tu tiên giả. Ngoài ra, nhìn qua Thanh Ngưng Kính năng lực biểu thị về sau, Lạc Hồng lập tức trở về nhớ tới nó tại phàm nhân trong nguyên tác chủ nhân, lại liên tưởng đến cây nghiệp nữ tu lúc nào cũng không rời tay viên kia thủy tinh cầu, cơ hồ liền khẳng định cây nghiệp nữ tu chính là kia tại huyết sắc trong cấm địa bị đâm lưng mà chết đa bảo nữ. Quả nhiên, thanh ngưng kính vừa ra liền đưa tới cây nghiệp nữ tu hứng thú, bắt đầu liên tục kêu giá, Lạc sư điệt, kia nữ tu nhục ta Hoàng Phong cốc trước đây, không bằng ngươi lại đến cùng nàng tranh đoạt một hồi, miễn cho nàng quá dễ dàng đến phương pháp này khí. Lưu Tĩnh cũng không phải ăn đòn không hoàn thủ tính cách, tương phản hắn rất ưa thích cấp 10 hoàn trả, đối với cái này những cái kia chết thảm tại hắn trong tay tà tu có quyền lên tiếng nhất. Đương nhiên, hắn cũng có lãng phí yểm nguyệt tông người linh thạch dự định, đợi thật lâu đợi một lát đang dược khai mạc sau có thế ít cái đối thủ cạnh tranh, không cần lưu sư thúc, lão tổ sẽ không ưa thích vãn bối làm như vậy. Cây nghiệt nữ tu chính là đa bảo nữ, nàng đã không mấy năm tốt sống, Lạc Hồng không đáng cùng một người chết so đo. Trong lòng điểm này oán giận chi khí sớm đã khi biết đối pháp thân phần lúc triệt để tiêu mất, mà lại, ngày đó Lý Hóa Nguyên rõ ràng biểu thị nhường bọn hắn phải dùng linh tinh hắn danh hào, lấy vị này lão tổ hẹp hòi tính cách, Lạc Hồng cảm thấy vẫn là không muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tốt, đặc biệt là liên quan tới Yểm Nguyệt Tông mẫn cảm vấn đề bên trên. Ê! Ngươi nói đúng, là ta lấy lẫn nhau, Lưu Tĩnh biểu lộ cứng đờ, tự hồ là hồi tưởng lại bị Lý Hóa Nguyên răng dạy lúc tràn diện. Có chút sợ run cả người, nâng chung trà lên làm che giấu. Cuối cùng, cho dù không có Lạc Hồng bọn hắn trả thù, đa bảo nữ cũng đầy đủ bỏ ra 700 khối linh thạch, sau kia hai kiện tinh phẩm cấp bậc đỉnh cấp pháp khí còn đắt hơn. Hiển nhiên ra giá người đều cho rằng, thanh ngưng kính năng lực thần kỳ là có thế tại thời khắc mấu chốt khắc địch chế thắng sát chiêu, lúc này mới cũng không tiếc vốn gốc. Mà đối với Lạc Hồng tới nói, so sánh kia thanh quan biểu hiện thần dị, hắn đối luyện chế thanh ngưng kính linh tài hơn cảm thấy hứng thú. Những người khác có lẽ nhìn không thấu thanh quang, nhưng Lạc Hồng đã xem hắn nguyên lý đoán cái 8-9 phần 10. Tu tiên giả đem ra sử dụng pháp khí dựa vào là pháp lực cùng thần thức, hai người quan hệ có điểm giống là ô tô động cơ cùng tay lái, thông qua tăng giảm phát ra pháp lực, có thể khống chế pháp khí phát triển uy lực, nhưng chỉ lấy pháp lực đem ra sử dụng, pháp khí liền chỉ biết đi thẳng về thẳng phi hành, khuyết thiếu biến hóa, chỉ có ở trên pháp khí phụ trên thần thức, mới có thể khiến hắn như cánh tay đem ra sử dụng. Linh động phi thường, đã phi kiếm kia pháp khí đem ra sử dụng người không có phát giác được tự mình thần thức cùng pháp lực bị ngăn trở, gia tăng pháp lực phát ra phi kiếm cũng rõ ràng sẽ tăng trưởng uy lực, vậy liền tất nhiên là phi kiếm pháp khí tại tiếp thu đem ra sử dụng người phát ra thần thức lúc phát sinh sai lầm, kia thanh quan soán cải phi kiếm đem ra sử dụng người thần thức, nhưng phi kiếm nghĩ lầm chủ nhân mệnh lệnh chính là tại chỗ đảo quanh, nếu là đem tấm gương này nắm mắt tới tay, hẳn là đối nghiên cứu thần thức rất có ích lợi. Bất quá vẫn là được rồi, hiện nay ta đã không có dư thừa tinh lực, ngày hôm qua vì chính mình chỉ rõ con đường tác dụng tại lúc này thể hiện ra, Lạc Hồng mở mới đầu đề ý niệm cùng một chỗ, liền bị chính hắn cấp tốc bóp tắt, sau đó tập trung ý chí, chú ý tới mới vật đấu giá, thanh ngưng kính về sau liền không có lại xuất hiện cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng pháp khí, ngay tại hội trường bầu không khí dần dần trầm muộn thời điểm, Hiền Hòa lão giả đột nhiên xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa mặt ngoài linh quang lưu chuyển sữa màu trắng viên đan dược, tụ khí đan, trong hội trường lập tức có trúc cơ kỳ tu sĩ lên tiếng kinh hô, sau đó ngược lại chỗ cũng truyền đến đám tu tiên giả nóng rực tiếng hít thở, không sai, chính là tụ khí đan. Vật này không cần phải phu giới thiệu đi, lần này giao dịch hội chỉ này một bình, trong bình có đan 5 mai, duy nhất một lần bán ra, giá khởi điểm, ta ra 600 khối linh thạch, còn không đợi Hiền Hòa lão giả báo ra giá khởi điểm. Liền có trúc cơ kỳ tu sĩ nhẫn nại không được, vượt lên trước báo cái giá cao, 700 khối linh thạch, 700 năm. Cái này tụ khí đan chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả dùng để gia tăng tu vi đan dược, bình thường chính là một cái cũng khó khăn gặp, hiện tại lập tức 5 mai bày tại một đám trúc cơ kỳ tu tiên giả trước mặt, gọi bọn hắn như thế nào có thể tỉnh táo đến xuống tới. Ở đây liên tục báo giá âm thanh bên trong, bình này tụ khí đan giá cả cấp tốc vượt qua 800 khối linh thạch, hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên. Chỉ là biên độ không có mới đầu lớn như vậy, hiển nhiên đã đào thải đại đa số không giàu có trúc cơ tu sĩ. Lạc sư điệt, ngươi cho rằng bình này đang dược nên giá trị bao nhiêu? Lưu Tĩnh khẩn trương đến nắm lên nắm đấm, mặc dù hắn sớm đã quyết định, nhưng đến thật muốn hào ném gần ngàn linh thạch lúc, trong lòng khó tránh khỏi chần chờ. Hắn cần kỳ thật không phải Lạc Hồng đề nghị, mà là kia cắn răng một cái cùng dậm chân một cái. Sớm tại mới vừa nhìn thấy tụ khí đang một khắc này, Lạc Hồng liền vận dụng năng lực đặc thù của hắn. Dược lực, 600, không hổ là trúc cơ kỳ tu tiên giả phục dụng đan dược, một cái liền sánh được 100 mai hoàng long đan, Nếu là cái căn cứ vào dược lực định giá, một cái hoàng long đan cũng liền không sai biệt lắm giá trị một khối linh thạch, cái này tụ khí đan một cái định giá 100 khối linh thạch là đủ, nhưng mà vật hiếm thì quý, Lạc Hồng cho rằng bình này tụ khí đan thực giá là 500 khối linh thạch, nhưng coi như bán đến 1.000 khối linh thạch, cũng sẽ có người muốn, suy nghĩ thêm đến nó tại trúc cơ giai đoạn trợ giúp đột phá bình cảnh tác dụng, Lưu Sư Thúc, theo vãn bối kiến giải vụn về, 1.200 khối linh thạch trở xuống cứ việc xuất thủ, Lưu Tĩnh ra giá là chuyện sớm hay muộn, Lạc Hồng đây bất quá là cho hắn một chút lòng tin, ha ha, sư điệt hảo khí phách, ngược lại là ta cái này làm sư thúc có vẻ hẹp hòi. Chư vị, ta Lưu Tĩnh ra 1.100 khối linh thạch, cái này giá cả vừa ra, náo nhiệt hội trường lập tức yên tĩnh một mảnh, liền liền kia Yểm Nguyệt Tông khăn che mặt nữ tu cũng nhăn nhăn đôi mi thanh tú, vừa rồi nàng thế nhưng là liên tục ra mấy lần giá, nguyên bản bình này tụ khí đang giá cả còn tại dưới 1.000 đảo quanh, Lưu Tĩnh lập tức mang lên 1.000 mốt, trong nháy mắt tuyệt rất nhiều người tâm tư, liền liền trong hội trường mấy cái kia còn có tài lực tiếp tục báo giá tu tiên giả, cũng không khỏi sinh ra lo lắng. Chương 27, Cổ Phương cùng trở về, Lưu sư đệ hôm nay vì sao như thế hào sảng? Hiền Hòa lão giả chẳng những nhận biết Lưu Tĩnh, còn biết hắn xuất thân từ một cái xuống dốc tu tiên gia tộc, cho nên mặc dù biết rõ Lưu Tĩnh rất không có khả năng báo cáo láo, vẫn là nghĩ xác nhận một cái. Ha ha, Ngô sư huynh không cần phải lo lắng, sư đệ ta lần này đi ra ngoài chém cái trúc cơ trung kỳ tà tu, thế nhưng là phát một phen phát tài. Lưu Tĩnh chủ động theo trong túi trữ vật lấy ra huyết lão quỷ sử dụng tà môn pháp khí, hào phóng biểu hiện ra cho đám người. Pháp khí này kỳ thật chính là khát máu toa, nhưng huyết lão quỷ cái này bị hắn tế dưỡng gần 200 năm, đã là sát phạt loại đỉnh cấp pháp khí bên trong cực phẩm. Bình thường trúc cơ tu sĩ chỉ là cảm giác hắn khí tức, liền có thể làm cho bọn hắn lông tơ đứng thẳng. Đám người sợ hãi thán phục khát máu toa uy lực đồng thời, trong lòng cũng đối có thế giết chết kỳ chủ Lưu Tĩnh đại sinh kiên kỵ, cùng hắn tranh đoạt tụ khí đang tâm tư thì càng phai nhạt, đặc biệt là kia lúc trước đắc tội qua Lưu Tĩnh thô lỗ đại hán, giờ phút này thật sự là như ngồi bàn chông, hận không thể lập tức rời đi. Tu tiên giới nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn, Lưu Tĩnh chiêu này trực tiếp đặt vững thắng cục, giao phó linh thạch sau mừng khấp khởi đem kia bình tụ khí đang thu vào trong lòng, trải qua tụ khí đang ấm trận, hội trường bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Tiếp xuống mấy loại đan dược cũng lấy so giá thị trường cao hơn 2-3 thành giá cả thành giao. Bất quá cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện có thể hỗ trợ trúc cơ kỳ tu tiên giả tu luyện đan dược, mà là một chút đặc thù công dụng đan dược, tỉ như có thể gia tốc linh thú trưởng thành và quẩn linh phấn, ngắn thời gian bên trong tăng cường rất nhiều tự thân hỏa hành uy lực pháp thuật, bạo viêm đan, tăng lên song tu hiệu quả, hoan hỷ hoàng, vân vân. Tại đan dược loại bán đấu giá hồi cuối, Hiền Hòa lão giả lấy ra một bình ra hợp khí đan. Đây là phổ biến đan dược bên trong, luyện khí kỳ tu tiên giả có thể phục dụng tốt nhất tăng trưởng tu vi đan dược, nghĩ đến là chuyên môn cho giống Lạc Hồng dạng này đi theo trưởng bối tham dự tu tiên giả chuẩn bị. Một cái hợp khí đan dược lực ước chừng là 20, so với Hoàng Long đan cao nhiều gấp 3, Lạc Hồng quả quyết lần nữa xuất thủ, đem tổng cộng 10 cái hợp khí đan, lấy 100 khối linh thạch giá cả cầm xuống, trong lúc đó kia đa bảo nữ còn muốn cùng hắn tranh đoạt, có thể tự hồ là trên thanh ngưng kính bỏ ra quá nhiều linh thạch. Căn bản không có nhường Lạc Hồng cảm thấy cái gì áp lực, chỉ là xong việc sau nhìn về phía Lạc Hồng nhãn thần càng thêm hung ác, Lạc Hồng không nhìn thẳng rơi, bên trong miệng lẩm bẩm dùng 3 cái tà tu thân gia đổi một bình đan dược, hẳn là cũng không tính thua thiệt, như vậy, thành công nhường Lưu Tĩnh hơi có vẻ kinh dị nhãn thần bình tĩnh trở lại, đan dược đấu giá kết thúc sau liền đến phiên phù lục, trận kỳ cùng linh thú cái này ít lưu ý vật đấu giá, bởi vì cái này mấy loại đồ vật khó ra tinh phẩm. Cho nên không bao lâu đã đến đấu giá các loại linh tài linh dược giai đoạn, đại đa số linh tài linh dược đều là thích hợp với trúc cơ kỳ tu tiên giả hàng cao cấp, Lạc Hồng mặc dù dùng không lên, nhưng cũng tốt thật to một phen kiến thức, thời gian tại từng tiếng gọi giá trúng qua đi, đến lúc cuối cùng một gốc linh dược đánh ra về sau, Hiền Hòa lão giả lúc này tuyên bố bắt đầu lấy vật đổi vật, cũng không sắp xếp thứ tự trước sau, người có ý tự hành lên đài biểu hiện ra tự mình linh vật, nói ra tự mình cần thiết linh vật là đủ. Lạc Hồng liên tiếp nhìn hơn 10 lên đài trúc cơ kỳ tu sĩ xuất ra linh vật, cũng không có gặp hắn tâm tâm đọc một chút đỉnh cấp ngự không pháp khí. Hắn đếm kỹ cả tràng giao dịch hội trên xuất hiện đỉnh cấp pháp khí, phát hiện trong đó câu xiên kiếm kích một loại công kích hình pháp khí nhiều nhất, phòng ngự hình chỉ có kia thanh ngưng kính tính toán nửa cái, ngự không hình càng là cái bóng cũng không có. Xem ra cái khác tu tiên giả cũng không phải đồ đần, tùy tiện là sẽ không ra bán cái này bảo mệnh lợi khí. Tịnh Liên đan cổ phương gấp một tấm. Đổi 500 năm trở lên sen loại linh dược, Yểm Nguyệt tông khăn che mặt nữ tu chẳng biết lúc nào lên đài, tay lấy ra đan dược cổ phương, còn muốn đổi kết đan kỳ tu sĩ cũng mơ ước 500 năm trở lên linh dược. Nguyên bản đã không hứng lắm Lạc Hồng nghe được Tịnh Liên đan ba chữ lại tới tinh thần, cái này thế nhưng là Bạch Liên đan tiến giai hình đan dược, đối với hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp thế nhưng là rất có ích lợi, nàng này hiển nhiên là muốn luyện chế Tịnh Liên đan, khó nói nàng cũng tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, cổ đan phương không ít người có hứng thú, có thể khăn che mặt nữ tu chào giá quá cao, đối với bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, 200-300 năm tu vi linh dược đều là đến đau khổ tìm kiếm. Cho nên đợi một hồi lâu dưới đài cũng không ai đáp lại, Lạc Hồng trong tay tự nhiên cũng không có, chỉ là đem việc này nhớ ở trong lòng, khăn che mặt nữ tu sớm đoán được sẽ là như thế kết quả, trong lòng cũng không thể nào thất vọng, thần sắc như thường dưới mặt đất đài, Hoàng Phong Cốc, Phương Hoa Viên phòng hộ pháp trận trên không, Lưu Tĩnh cùng Lạc Hồng đơn giản nói khác sau liền thẳng đến Lý Hóa Nguyên động phủ mà đi, lấy ra thông hành lệnh bài, Lạc Hồng trở lại xa cách nửa tháng tiểu viện. Cả người không khỏi cảm thấy một thân nhẹ nhõm, nằm tại trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một lát, khi trở về trên đường, hắn nói bóng nói gió hướng đồng môn nghe ngóng một phen, trăm xảo đường tại hắn ly khai sau nháo đằng đằng đẵng 10 ngày, đem tất cả học qua chế phù đệ tử cũng tra xét một lần, cuối cùng cái bắt được hai cái chế tác thấp kém lá bùa theo thứ tự hàng nhái đệ tử, đem bọn hắn hung hăng trừng phạt sau liền hành quân lặng lẽ, chí ít, mặt ngoài là như thế này, kể từ đó, Lạc Hồng tự nhiên trong lòng đại định. Bởi vì chỉ cần không mở lớn cờ trống tra rõ, hắn bại lộ khả năng cũng rất nhỏ. Về phần trăm xảo biểu diễn tại nhà sẽ không làm cái gì ôm cây đợi thỏ, ngoài lỏng trong chặt, Lạc Hồng càng là không lo lắng, hắn vốn chính là dự định hung hăng làm một phiếu sau liền thu tay lại, trăm xảo đường như thật có bố trí, đó cũng là phí công một trận, khôi phục tinh thần về sau, Lạc Hồng đi vào nhà chính, kiểm tra Tiểu Vũ Vân trận vận hành tình huống. Trước khi đi, hắn tại trận bàn bên trong để vào 4 khối linh thạch, đến bây giờ chỉ dùng một khối nhiều, Lạc Hồng hiện tại linh thạch phi thường dư giả, dứt khoát liền lại thêm mấy khối linh thạch đi vào, dạng này trong vòng mấy tháng hắn cũng không cần là Phương Hoa Viên chức vụ phiền lòng, nếu là trong cốc cái khác luyện khí kỳ đệ tử biết rõ Lạc Hồng làm như vậy, không phải cùng một chỗ mắng to hắn bại gia, giống hắn làm như vậy môn phái mỗi tháng phát hạ hai khối linh thạch toàn bộ điền vào đi đều không đủ, còn phải tự mình thêm một điểm, nhưng mà, đây chính là có linh thạch người vui vẻ. Tại tụ linh trận bên trong khoanh chân ngồi xuống, Lạc Hồng theo bên trong túi trữ vật một hơi lấy ra hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ bình ngọc, mang theo tiền tề chỉnh tề làm đất gạt ra. Những bình ngọc này bên trong hơn phân nửa là Lý Tiểu Uyển giúp hắn luyện chế Hoàng Long Đan, bởi vì Lạc Hồng cứu được nàng, cho nên Lý Tiểu Uyển không chỉ có không có từ bên trong rút thành, còn nhiều cho mấy khỏa, gom góp 50 khỏa, 10 lô Hoàng Long Đan thành công 5 lần, so với hàng lão ma vẫn là kém rất nhiều. Nhưng cùng cái khác luyện đan sư so đã tính toán ưu tú, còn lại bên trong ngoại trừ mới vừa mua được hợp khí đan, chính là theo Lý Minh Kinh trong túi trữ vật tìm ra tới đan dược, không có gì đặc biệt, tất cả đều là cùng Hoàng Long đan cùng một cấp bậc đan dược, bất quá số lượng rất nhiều, cộng lại dược lực tổng cộng chừng 500 trở lên, những này đan dược trên lý luận có thể tăng lên ta 1000 pháp lực hạn mức cao nhất, đủ để cho ta tu luyện đến luyện khí 10 tầng. Đến lúc đó ta cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa luyện khí kỳ tu hành, hẳn là có thể nhìn ra một chút tiến giai trúc cơ môn đạo. Nói đi, Lạc Hồng liền ngang đầu nuốt vào một khỏa Hoàng Long Đan, luyện hóa lên dược lực tới. Chương 28, bình cảnh chi mê, từng viên Hoàng Long Đan vào bụng, Lạc Hồng tu vi lấy bình ổn tốc độ tăng lên, công pháp cơ bản trong kinh mạch Bạc Phù Văn cũng bị vững bước tìm hiểu, vừa vặn rất tốt cảnh không dài, mới trôi qua không đến một tháng. Lạc Hồng tại luyện hóa Hoàng Long Đan dược lực lúc xuất hiện ngoài ý muốn, vốn nên tiến vào đan điền tân pháp lực, lại bị gạt ra khỏi đến, sau đó liền tán giật rơi mất. Lạc Hồng mắt nhìn tự mình trước mắt pháp lực hạn mức cao nhất là 500, tu vi cự ly luyện khí 8 tầng đỉnh phong chỉ kém 11 pháp lực hạn mức cao nhất, nguyên lai là gặp được bình cảnh, quá tốt rồi. Tu tiên giả tại luyện khí kỳ bên trong đồng dạng sẽ ở 4 tầng thăng 5 tầng, 8 tầng thăng 9 tầng cùng 12 tầng thăng tầng 13. Cái này ba cái quan khẩu gặp được bình cảnh, không cách nào đột phá liền không cách nào tiến thêm một bước. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu tiên giả trúc cơ con đường tại cái này ba trước cửa ải đoạn tuyệt, mặc dù còn chưa tới nói bình cảnh biến sắc trình độ, có thể gặp cũng tuyệt đối không vui. Nhưng mà, Lạc Hồng lại đem bình cảnh xem như rất khó đến nghiên cứu cơ hội, tại 4 tầng thăng 5 tầng lúc hắn không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào, lúc ấy hắn cảm giác rất thất vọng, bây giờ rốt cục bị hắn bắt được, ta đã nói rồi. Bằng vào ta tứ phẩm linh căn tư chất làm sao lại không gặp được bình cảnh, trước đó hoàn toàn chính là tại lo lắng vớ vẩn. Kỳ thật chỉ từ trên số liệu xem liền có thể biết rõ cái gọi là bình cảnh, chính là tu tiên giả lấy bình thường phương thức tu luyện, không cách nào đạt tới đột phá cảnh giới kế tiếp cần pháp lực hạn mức cao nhất hiện tượng. Lạc Hồng trước đó ngẫu nhiên đi truyền công đường nghe giảng lúc, có đã nghe qua một chút thường dùng đột phá bình cảnh phương pháp, những này kinh nghiệm của tiền nhân không một không nghiệm chứng kết luận của hắn. Đầu tiên dùng tốt nhất phương pháp là cắn thuốc, phục dụng một khỏa dược lực mạnh mẽ đang dược, mượn nhờ ngắn thời gian bên trong tăng trưởng pháp lực hạn mức cao nhất, cưỡng ép đột phá bình cảnh. Tiếp theo là tinh thuần tự thân pháp lực, tiêu tốn rất nhiều thời gian một lần lại một lần rèn luyện tinh luyện, đến lúc đó có thể tự nước chảy thành sông đột phá bình cảnh. Tất cả gặp được bình cảnh luyện khí kỳ tu tiên giả đều sẽ lựa chọn cắn thuốc, nhưng hiện thực lại bức bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số, đi đến tinh thuần pháp lực đạo lộ. Đây cũng là vì cái gì Hoàng Phong Cốc bên trong sẽ có nhiều như vậy pháp lực tinh thuần luyện khí kỳ lão giả, trị rõ ràng cái gì là bình cảnh. Tiếp xuống vấn đề chính là, vì cái gì tu tiên giả pháp lực hạn mức cao nhất lại nhận hạn chế, vì cái gì linh căn tư chất cốt tu tiên giả sẽ không gặp phải bình cảnh. Hai vấn đề này không khó giải đáp. Mọi người đều biết luyện khí kỳ kỳ thật chính là tu tiên giả rèn luyện cường hóa đan điền thời kỳ. Như vậy không cách nào tăng lên pháp lực hạn mức cao nhất, tự nhiên là bởi vì tu tiên giả đan điền đã không chứa được càng nhiều pháp lực, mà linh căn tư chất thì quyết định tu tiên giả lúc ban đầu pháp lực tinh thuần độ. Lấy Lạc Hồng tứ phẩm linh căn làm thí dụ, hắn tại lúc tu luyện sẽ hấp thu ngũ hành linh khí bên trong bốn loại, so sánh cái hấp thu hai loại này linh khí nhị phẩm linh căn. Đồng dạng vận chuyển một môn công pháp, Lạc Hồng luyện ra pháp lực bên trong tạp chất sẽ thêm trên một chút. Nói cách khác, linh căn tư chất càng cao, tu tiên giả chỗ tu luyện pháp lực độ tinh thuần liền càng cao. Mà pháp lực độ tinh thuần càng cao, đồng dạng lớn nhỏ trong đan điền pháp lực thực tế tồn lượng lại càng lớn. Cứ như vậy cao tư chất tu tiên giả đương nhiên sẽ không gặp được bình cảnh. Như vậy ta có phải hay không nên vì sau này tu luyện, bắt đầu có ý thức tinh thuần pháp lực đâu? Lạc Hồng không khỏi lâm vào dạng này suy nghĩ. Cái này đối với cái khác tu tiên giả tới nói căn bản là không cần cân nhắc sự tình, có thể trợ giúp đột phá bình cảnh đang dược thực tế quá ít, không tinh khiết pháp lực liền giống như là từ bỏ con đường tu tiên. Lạc Hồng sở dĩ sẽ sinh ra do dự, là bởi vì nghĩ đến Hoàng Phong Cốc bên trong những cái kia tu vi đến trúc cơ kỳ, lại bị trúc cơ bình cảnh vây khốn tiền bối. Bọn hắn cơ bản đều là nhị phẩm linh căn tu tiên giả, lấy tư chất của bọn hắn cùng thời gian dài đối với mình thân pháp lực rèn luyện. Pháp lực của bọn hắn hẳn là tương đương tinh thuần, nhưng vẫn là bị không đột phá nổi. Vì cái gì? Hiển nhiên, ngoại trừ pháp lực độ tinh thuần bên ngoài, khẳng định vẫn tồn tại những hạn chế khác điều kiện. Ngẫm nghĩ lại, vấn đề cực khả năng xuất hiện ở đan điền lớn nhỏ phía trên. Bởi vì là pháp lực độ tinh thuần khó mà cải biến lúc, có thể rõ rệt tăng lên pháp lực hạn mức cao nhất, cũng chỉ có đan điền lớn nhỏ. Đan điền lớn nhỏ chỉ cùng người thể chất có quan hệ, ngoại trừ chỉ có kia mấy loại pháp thể. Mỗi cái tu tiên giả ở giữa nên chỉ tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Nhị phẩm linh căn tu tiên giả một đường tu luyện xuống tới, mặc dù gặp phải bình cảnh cực ít, nhưng cũng có thế liền trúc cơ lúc khuếch trương qua đan điền, bởi vì cái khác thời điểm căn bản không cần thiết. Cái này cuối cùng dẫn đến pháp lực của bọn hắn hạn mức cao nhất khó mà đạt tới cảnh giới tiếp theo nhu cầu. Đương nhiên đến giai đoạn này, chắc chắn sẽ có tu tiên giả ý thức được vấn đề này, bọn hắn cũng sẽ nếm thử khuếch trương đan điền. Nhưng vì cái gì cũng không gặp mấy người thành công đâu, chẳng lẽ nói đan điền khuếch trương cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lạc Hồng cảm thấy có cần phải làm xuống thí nghiệm, thế là lần nữa ăn vào một khỏa hoàng long đan. Lần này, hắn không còn mỗi luyện ra một điểm pháp lực liền tồn nhập đan điền, mà là để bọn chúng tiếp tục ở trong kinh mạch đi theo linh khí vận chuyển, cuối cùng đem đề luyện ra 6 pháp lực một mạch nhét vào trong đan điền. Lạc Hồng cự ly đột phá kém 11 pháp lực, cái này 6 pháp lực mặc dù không thể để cho hắn đột phá, nhưng cũng khiến cho hắn đan điền vượt ra khỏi trước mắt gánh chịu cực hạn, thế là đan điền bị có chút banh ra một vòng. Nhưng mà, sau một khắc đan điền liền bắt đầu rút về, Lạc Hồng ráng lấp vào 6 pháp lực rất nhanh liền bị ép ra. Nguyên lai sẽ có loại phản ứng này, như vậy, muốn đem đan điền khuếch trương nhất định phải hướng trong đan điền tiếp tục phương pháp nhập lực, nhưng đan điền thời gian dài duy trì tại khuếch trương trạng thái, cuối cùng tiến vào ổn định trạng thái, đưa vào pháp lực lượng không thể thiếu tại đan điền gạt ra khỏi đi. Nếu không cũng là vô dụng, cái này nên như thế nào làm được? Lạc Hồng cấp tốc nghĩ đến một cái đơn giản nhất biện pháp, phục dụng một khỏa dược lực cực mạnh đan dược, luyện hóa một bộ phận dược lực mạnh nhét vào đan điền, còn lại dược lực giống như thường lúc tu luyện như thế, liên tục không ngừng luyện thành pháp lực bổ sung đi vào. Muốn duy trì được cân bằng, thu hoạch lớn nhất ích lợi, ta phải thu thập nhiều điểm số theo. Nói đi, Lạc Hồng lại ăn vào một khỏa Hoàng Long Đan, lúc này hắn đầu tiên là ráng lấp vào hai pháp lực, đợi xa lánh quang về sau, lại ráng lấp vào bốn pháp lực, kết quả rất rõ ràng, ráng lấp vào pháp lực càng nhiều, đan điền xa lánh pháp lực tốc độ liền càng nhanh, may mà ta lấy linh áp nhục thể tu luyện, trong kinh mạch bên trong linh áp ổn định, đơn vị thời gian luyện thành pháp lực là cố định, nếu không thật đúng là không dễ khống chế, trải qua một phen tính toán về sau, kết quả làm cho người chấn kinh. Lạc Hồng tại linh áp nhục thể phía dưới gia tốc hơn 20 lần tốc độ tu luyện, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đan điền siêu hạng 10 pháp lực, cái này cũng không mang ý nghĩa liền đến hai lần liền có thể đột phá, lần thứ nhất có thể siêu hạng 10 pháp lực, nhưng các loại đan điền khuếch trương về sau, lần tiếp theo liền đoán chừng liền siêu hạng một pháp lực cũng duy trì không được, dựa theo cái này kết quả tính toán, căn bản cũng không khả năng có tu tiên giả thông qua nuốt đan dược đột phá bình cảnh, nhưng sự thật nói cho Lạc Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cắn thuốc là dễ dàng nhất đột phá bình cảnh phương pháp, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, số liệu cũng sẽ không gạt người, cái kia chỉ có thể là Lạc Hồng đã bỏ sót cái nào đó cực kỳ trọng yếu nhân tố, cái này không biết nhân tố, tại tu tiên giả đột phá bình cảnh lúc có thể cung cấp thiếu khuyết kia bộ phận tốc độ tu luyện. Chương 29, Thiên đạo, ngươi cái lão tặc, ta đến tột cùng đã bỏ sót cái gì? Bộ phận này thiếu khuyết tốc độ tu luyện đến tột cùng sẽ là cái gì tại cung cấp, chẳng lẽ lại là thiên đạo lão bản phát tiền thưởng? Vẫn là nói chạm đến cái nào đó giới hạn giá trị, tạo thành hồng hấp hiệu ứng. Chờ chút. Hồng hấp. Cảnh giới, Lạc Hồng trong nháy mắt nhớ lại truyền công Đường sư huynh nói qua một câu, là tu tiên giả đột phá bình cảnh lúc, sẽ ở ngắn thời gian bên trong nhanh chóng tăng lên tu vi, cho nên bình cảnh sau khi đột phá cần ổn định tâm cảnh. Bế quan một thời gian, lúc ấy, truyền công Đường sư huynh đem giải thích là đây là thụ bình cảnh vây khốn tu tiên giả hậu tích bạc phát, Lạc Hồng bởi vì một mực là gặp gỡ bình cảnh, đem quên ở sau đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, phàm nhân trong nguyên tắc hàng lão ma cũng thường xuyên tại đột phá cảnh giới sau pháp lực tăng nhiều, những này hiển nhiên đều không phải là như thường tu luyện có thể thu được tăng lên, Lạc Hồng bỗng nhiên bắt lấy cái gì, hắn cũng bỏ mặc cái gì đan điền không đan điền, vội vàng đồng thời ăn vào hai viên hợp khí đan. Tràn đầy linh khí xông vào kinh mạch, cấp tốc đem bên trong linh áp tăng lên tới cực hạn, Lạc Hồng không ngừng tích xúc pháp lực, thẳng đến kinh mạch căng đau, lúc này mới đem tích xúc hơn 20 pháp lực mạnh nhét vào đan điền, cái này lập tức, liền xông phá luyện khí 9 tầng bình cảnh, đang lúc đan điền muốn về co lại lúc, Lạc Hồng trong kinh mạch linh khí tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc, mới tinh luyện pháp lực liên tục không ngừng chuyển vào đan điền, trị số cao hơn nhiều Lạc Hồng lúc trước tính toán, chính là cảm giác này, đây là tiên phàm giới tuyến. Đây là pháp lực tăng lên tới cái nào đó đặc biệt trị số sau mới có thể thu được quà tặng. Lạc Hồng triệt để hiểu rõ, mỗi một cái cảnh giới tu luyện kỳ thật cũng đại biểu cho một cái mới sinh mệnh cấp độ. Chỉ cần ngươi nhảy tới, cứ việc chỉ có một cái chớp mắt, cũng sẽ phát động thế giới người phàm quy tắc. Về phần cái này có phải hay không mức năng lượng nhảy vọt, vẫn là linh tử giới hạn tụ tập hiệu ứng, hoặc là cái gì khác nguyên lý, Lạc Hồng còn không có năng lực làm rõ ràng. Siêu hạng 20 pháp lực tạo thành xa lánh tốc độ so hiện tại tốc độ tu luyện vẫn là sơ lược nhanh điểm, chậm rãi ngã xuống siêu hạng 16 pháp lực lúc mới đạt thành cân bằng, khấu trừ tự thân tại linh áp nhục thể ở dưới tốc độ tu luyện, lăng không thêm ra tới tốc độ tu luyện vừa vặn tương đương siêu hạng 11 pháp lực xa lánh tốc độ, siêu hạng 11 pháp lực vừa vặn có thể để cho Lạc Hồng đột phá bình cảnh, cho nên cái này khẳng định không phải trùng hợp, trong cõi U Minh tự có quy tắc tại vận chuyển. Hoặc là nói có một cái hằng số chờ đợi bị phát hiện, bất quá cái này đến từ quy tắc viện trợ cũng không phải là từ không sinh có, tốc độ tu luyện tăng lên nhường hợp khí đang dược lực tiêu hao tốc độ tăng vọt, chắc hẳn nếu là tại linh khí không tràn đầy địa phương đột phá, khẳng định gặp phải thất bại, ước chừng sau nửa canh giờ, đan điền rút về cường độ bắt đầu đại giảm, trong khoảnh khắc liền tới gần bằng không, lúc này, làm cho Lạc Hồng quen thuộc thiên đạo khí tức giáng lâm, trong đan điền pháp lực chảy vào công pháp kinh mạch. Một lần lại một lần vận chuyển chu thiên, dần dần trở nên tinh khiết, đây hết thảy cũng không cần Lạc Hồng khống chế, một cách tự nhiên ngay tại vận chuyển, nhục thân tại pháp lực tẩm bổ phía dưới dễ chịu vô cùng, trong đầu khái niệm thời gian càng ngày càng mơ hồ, tư tưởng dần dần chạy không, đây chính là tất cả tu tiên giả tại đột phá lúc cũng sẽ có kỳ diệu cảm thụ, có đại năng xưng chi nó là thiên nhân hợp nhất, dĩ vãng mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới pháp lực liền sẽ tinh thuần một điểm, cho nên Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao lấy hắn hiện tại khuếch trương sau đan điền tối đa cũng chỉ có thể dung nạp 600 tả hữu pháp lực, mà muốn đột phá tới luyện khí 10 tầng, Khi đến đạt tới 1023 pháp lực hạn mức cao nhất, không thông qua tinh thuần pháp lực là không thể nào chạm đến. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng kiểm tra sức khỏe bề ngoài xuất hiện hai cái từ mới đầu. Pháp lực độ tinh thuần đan điền dung lượng, 830. Theo pháp lực độ tinh thuần chậm chạp lên cao, đan điền dung lượng tùy theo nhanh chóng dâng lên. Lạc Hồng thời gian cảm giác đã mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy thoáng chớp mắt công phu, đan điền dung lượng cũng nhanh tiếp cận 1000, thật nhanh, tiếp tục như vậy, đột phá luyện khí 10 tầng lúc tiểu bình cảnh liền không có, đây thật là quá tốt. Không đúng, 10 tầng tiểu bình cảnh không thể không, Lạc Hồng đột nhiên tỉnh táo lại, năng lực suy tính cấp tốc trở về, Quách Trương đan điền duy nhất cơ hội ngay tại đột phá bình cảnh thời điểm, ta thế nhưng là dự định luyện khí 9 tầng về sau, bỏ mặc là tiểu bình cảnh. Vẫn là 12 tầng lúc đại bình cảnh, đều muốn hoàn mỹ lợi dụng, dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh pháp lực của ta liền bị tinh thuần gấp đôi, đến lúc đó nếu là còn không ngừng dừng chỉ sợ cũng liền 11 tầng tiểu bình cảnh cũng giữ không được, ta thật sự là quá ngây thơ, phàm nhân tu tiên làm trái thiên đạo sinh tử luân hồi, vốn là hành vi nghịch thiên đạo làm sao có thể còn có thể ban thưởng tu tiên giả, nó là đang đào hố đâu, thiên đạo, ngươi cái lão tặc. Mơ tưởng gạt ta lung tung tinh thuần pháp lực, Lạc Hồng không tiếc tổn thương kinh mạch, cưỡng ép khống chế lại nhanh chóng lưu động pháp lực, nhưng hắn toàn bộ trở về đan điền, lau đi vết máu ở khóe miệng, Lạc Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía bầu trời, thiên nhân hợp nhất trạng thái vừa kết thúc, thiên đạo liền cùng hắn cắt ra liên tiếp, ta trước đó vẫn luôn sai, thiên đạo không phải lão bản, nó nhiều nhất chính là cái giám đốc, một cái không muốn phân ra một điểm quyền lực giám đốc. Thế giới người phàm có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao là đạo tổ, nghe thấy cái này danh hào liền biết rõ thiên đạo tại hắn trước mặt chính là cái đệ đệ, hiển nhiên thiên đạo là sẽ không cho phép đạo tổ xuất hiện, cho nên là thời điểm nên thu hồi hết thảy huyễn tưởng, tu tiên chính là tại nghịch thiên, tu tiên giả cần có nhất cẩn thận địch nhân chính là thiên đạo, lão tặc này rất âm hiểm, về sau theo tu vi tăng lên, đột phá bình cảnh cần thiết đạt tới pháp lực hạn mức cao nhất liền càng cao. Lão tặc này tại tu tiên giả luyện khí kỳ phát dục thời điểm chặn ngang một tay, nhưng đám tu tiên giả tự cho là được lợi, kỳ thực là tại hủy căn cơ của bọn họ, các loại những người tu tiên này đạt tới trúc cơ kỳ về sau, liền sẽ bởi vì bị giới hạn đan điền lớn nhỏ, cùng cảnh giới tiếp theo ở giữa sinh ra to lớn pháp lực hạn mức cao nhất chênh lệch, tiếp theo bị khóa chết tại trước mắt cảnh giới, đến lúc đó, sợ là chỉ có sử dụng tam trọng chuyển nguyên công cái này tán công trùng tu phương pháp, tiến một bước tinh thuần pháp lực. Cùng bắt lấy nhiều lần đột phá trúc cơ lúc bình cảnh banh ra đan điền, khả năng lấp trên cái này hố, thiên đạo chiêu này, thật sự là diệu cực kỳ a. Ta hiện tại đan điền dung lượng là 1005, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể tại lần sau đột phá cảnh giới là lại mở rộng một lần đan điền. Như thế qua mấy lần, ta liền có thể đem đan điền khuếch trương đến cực hạn, sau đó lại đối pháp lực tiến hành tinh thuần, đến lúc đó, bài trừ những cái kia có được biến thái pháp thể may mắn. Ta sợ rằng sẽ trở thành sử đến nay pháp lực hùng hậu nhất luyện khí kỳ tu tiên giả. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi tâm thần khuấy động. Sau đó, liền ho ra máu. May mà hắn kinh mạch bị thương không nặng. Dùng bạch liên đang ngâm ngâm tắm liền có thể tốt. Bất quá vì xác nhận tự mình lần này đột phá dùng mấy ngày, Lạc Hồng đi trước nhà chính một chuyến. Từ nhỏ mây mưa trận linh thạch tiêu hao tình huống xem. Vừa lúc là một tháng, rõ ràng tại ta giác quan bên trong mới trôi qua 5-6 ngày bộ dạng. Thật đúng là tu luyện không tuế nguyệt, ta một cái luyện khí kỳ đã như thế, những cái kia kết đan kỳ đại tu động bất động liền bế quan mấy chục năm tràn cảnh cũng liền không khó lấy tưởng tượng, ngâm xong tắm về sau, kinh mạch còn cần nuôi mấy ngày, trong lúc đó không nên tu luyện, Lạc Hồng liền bắt đầu tìm hiểu bạc phù văn, hôm đó đốn ngộ, bây giờ nghĩ lại quả thực hung hiểm, ta hẳn là trong lúc vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng thiên đạo nghĩ lầm ta là người một nhà, tiến tới thấy được một tia thế giới quy tắc. Cử động lần này không khác một cái tầng dưới chót nhân viên mặc áo tàng hình, vụng trộm tiến vào giám đốc phòng làm việc, nhìn lén công ty văn kiện tuyệt mật, chương 30, cự tuyệt không được làm ruộng, Lạc sư điệt, mau ra đây. Sư thúc ta có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi, truyền âm phù truyền đạt xong lời nhắn về sau, lập tức liền tại Lạc Hồng trước mặt tự đốt đến không còn một mảnh, đến cùng là tin tức tốt gì có thể để cho Lưu sư thúc hưng phấn như vậy, Lạc Hồng buông xuống bút lông, xem chừng ngự khí phi hành. Thương thế của hắn còn chưa tốt lưu loát, chỉ có thể đem tốc độ thả rất chậm, Lưu Tĩnh đợi lâu một lát cũng không thèm để ý, đang muốn cười chào đón, lại phát giác được Lạc Hồng khí tức có dị thường, lập tức trên mặt liền lộ ra lo lắng vẻ kinh ngạc, Lạc sư điệt, ngươi vì sao thụ thương rồi, Vãn bối lúc tu luyện vội vàng sao động nhiều, tổn thương kinh mạch, mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn, vậy là tốt rồi. Hợp khí đan dược tính mãnh liệt, là luyện khí hậu kỳ mới thích hợp phục dụng đan dược, sư điệt ngươi vẫn là luyện khí trung kỳ, về sau nhỏ hơn. Hả? Ngươi đột phá luyện khí 9 tầng, Lưu Tĩnh đối Lạc Hồng tốc độ tu luyện cảm thấy kinh ngạc, một tháng trước cái này tiểu tử có thể mới là luyện khí 7 tầng A, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thăng liền 2 tầng, cái này hợp khí đan dược hiệu thật đúng là mạnh mẽ. Bất quá chờ Lưu Tĩnh tinh tế cảm giác xuống Lạc Hồng pháp lực khí hơi thở về sau, liền không khỏi vì hắn cảm thấy tiếc hận. Lạc sư điệt, ngươi đột phá lúc chưa đi đến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái đi, nếu không ngươi lúc này pháp lực không nên là vừa vặn tiến vào luyện khí 9 tầng trình độ. A. Cái này, có thể là vãn bối không có cái này phúc phận đi. Thiên đạo viên đạn bọc đường Lạc Hồng ngay tại tầng ngoài liếm liếm, hơn phân nửa chỗ tốt cũng chưa ăn đến bên trong miệng. Tại bất minh chân tướng tu tiên giả xem ra, Lạc Hồng là bệnh thiếu máu đến nhà. Ha ha, cũng không cần gấp, có sư thúc ta hôm nay mang cho ngươi tới tốt lắm tin tức, chút tổn thất này đền bù bắt đầu dễ như trở bàn tay. Lạc sư điệt, ngươi cảm thấy cái này phương hoa viên sản lượng như thế nào? Lưu Tĩnh đột nhiên đem chủ đề chuyển tới phương hoa viên, hiển nhiên kia tin tức tốt liền cùng này vườn có quan hệ. Phương hoa viên có hơn 100 mẫu đê giai linh điền, mỗi mẫu có thể sinh linh cốt hơn 300 cân, sản lượng hàng năm có thể đạt tới 3 vạn. Xem như môn phái bên trong quy mô 10 điểm gần phía trước linh cốc vườn, đây đều là phương hoa viên cơ bản tin tức, Lạc Hồng mới vừa vào chức lúc liền hiểu qua, không tệ, Lạc sư điệt nếu là muốn ngươi hàng năm nộp lên 32,000 cân linh cốc, ngươi lại sẽ cảm thấy có áp lực. Lạc Hồng khẽ nhíu một cái lông mày, suy nghĩ một lát sau nói, căn cứ năm trước ghi chép, phương hoa viên hàng năm linh cốc thực tế sản lượng tại 3.000 cân thượng hạ, muốn tăng lên hơn 1.000 cân sản lượng. Chỉ sợ nhất định phải dùng nhiều linh thực phu thủ đoạn. Ồ, Lạc sư điệt cũng biết rõ linh thực phu, vậy liền đỡ phải ta phí sức giới thiệu. Cái này mai ngọc giản ngươi cầm đi. Lưu Tĩnh đem một cái hồng sắc ngọc giản giao cho Lạc Hồng, lập tức nói, này ngọc giản nhục thể có 10 môn linh thuật, trong đó sơ cấp hạ giai có 5 môn, sơ cấp trung giai có 5 môn, mà lại theo sang năm bắt đầu, môn phái sẽ không còn toàn bộ lấy phương hoa viên sở sinh linh cốc, cải thành cố định thu lấy 32,000 cân. Lạc sư điệt, ngươi có thể nghe minh bạch rồi. Đương nhiên nghe minh bạch, ngươi nghĩ lừa vĩnh ta đi làm ruộng. Lạc Hồng gạt ra một nụ cười khổ, sư thúc không khỏi quá để mắt vãn bối, linh thực phu linh thuật há lại tốt như vậy học. Linh thuật kỳ thật chính là pháp thuật, chỉ bất quá những pháp thuật này có thể hỗ trợ có một linh dược sinh dài, tăng hắn linh tính, trướng hắn sản lượng, tác dụng đặc thù lại to lớn, bởi vậy bị đặc biệt vạch ra quy thuận là một loại. Tu luyện linh thuật tu tiên giả chính là linh thực phu, bọn hắn mỗi một cái đều là tất cả đại thế lực tranh đoạt cao cấp nhân tài, liền xem như luyện khí tu vi linh thực phu, hắn thân gia cũng thường thường so bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả phong phú được nhiều, có thể linh thuật nếu là dễ luyện như vậy, to như vậy một cái phương hoa viên cũng sẽ không liền dùng một cái tiểu vũ vân trận thích hợp, tất cả linh thuật đều là cùng giai trong pháp thuật khó khăn nhất học, một cái là đối pháp lực trưởng khống độ yêu cầu rất cao, một cái là cần đã thông một chút chênh lệch nhỏ chi mạch. Lạc sư điệt không cần tự coi nhẹ mình, ta cũng đã gặp qua ngươi đấu pháp lúc là như thế nào xảo diệu vận dụng khống thủy thuật, chắc hẳn tại pháp lực trưởng khống độ cái này vòng không có vấn đề, còn lại đánh thông kinh mạch bất quá là mài nước công phu, mà lại cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi có thể học được sơ cấp trung giai linh thuật tiểu vũ vân quyết, nhưng phương hoa viên sản lượng trướng trước nửa thành một thành, bất quá chỉ là mỗi ngày nhiều vất vả sự tình thôi. Lưu Tĩnh đối Lạc Hồng vô cùng có lòng tin, không đợi hắn đáp lời liền lại tay lấy ra ố vàng trang giấy. Đây là ta đặc biệt vì ngươi từ sư phụ kia lấy được linh tửu đơn thuốc, trước ngươi tại Tương Sơn săn giết Đan Chu, không phải liền là dự định những linh tửu mà. Lần này, linh cốc cùng rượu phương cũng có, cái này có phải hay không tin tức vô cùng tốt, ta còn có thể nói không phải sao, sẽ có hôm nay xấu hổ, không trách được Lưu sư thúc, hắn hoàn toàn là có hảo ý. Chỉ có thể trách ta trước đó nói láo quá nhiều, diễn trò quá thật. Vâng, đương nhiên là sư thúc đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lạc sư điệt không cần như thế, ta Lưu Tĩnh xưa nay ân oán rõ ràng, ngươi lúc trước giúp ta cầm xuống tụ khí đan, đây đều là ngươi nên được hồi báo. À đúng, đợi ngươi sang năm ủ thành linh tử về sau, có thể trước chứa vào Ngọc Long Hồ bên trong chứa đựng mấy tháng, lại lấy nhiều phẩm chất tốt nhất hiến cho sư phụ ta, đây là đổi lấy rượu phương duy nhất điều kiện. Trước sau bôn tẩu một tháng, cuối cùng đem sự tình làm thành. Từ hôm nay trở đi, ta đem bế quan 10 năm, Lạc sư điệt nếu có sự tình, có thể đi tìm ngươi tiểu sư thúc, ta đã đóng chiếu qua nàng. Vừa dứt lời, Lưu Tĩnh liền vội vàng rời đi. Hắn xem Lạc Hồng phục dụng đan dược sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong lòng cũng đã kiềm chế không được, nhìn trời bên cạnh điểm đen, Lạc Hồng tâm tình phức tạp, hắn chân tâm thật ý cung thân đi cái vãn bối lễ. Lưu sư thúc, có thế tại tu tiên giới gặp được ngươi, quả thật vạn hạnh của ta. Trở lại tiểu viện của mình, Lạc Hồng đem hồng sắc ngọc giản dán tại mi tâm, bắt đầu tìm hiểu trong đó 10 môn linh thuật, hạ giai cùng trung giai tất cả 5 môn, cái này 5 môn phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Một lần nhìn xem đến, Lạc Hồng phát hiện tự mình có thế trong vòng 1 năm luyện thành linh thuật, chỉ có thủy hành 2 môn cùng kim hành 2 môn, theo thứ tự là thủy hành sơ cấp hạ giai E Dương thủy thuật, thủy hành sơ cấp trung giai Tiểu Vũ Vân Quyết, kim hành sơ cấp hạ giai Kim Châm thuật, kim hành sơ cấp trung giai Tiểu Canh Kim Quyết. Bằng vào ta hiện tại pháp lực trưởng khống độ, liền xem như nghĩ thi triển Dương thủy thuật đều phải khổ luyện mấy tháng, độ khó cao hơn Tiểu Vũ Vân Quyết sợ là phải học 1-2 năm. Lưu Tĩnh là đang vì ta suy nghĩ, nhưng hắn cũng là tại uyển chuyển nhắc nhở ta cùng hắn huyễn tưởng tự mình có thế trúc cơ, không bằng học cánh cửa tay nghề, vì hậu nhân tích lũy một phần gia nghiệp xuống tới. Hết lần này tới lần khác việc này còn cùng Lý Hóa Nguyên nhất lên quan hệ, ta không những cái này linh tửu, chỉ sợ ở hắn nơi đó nộp không được chênh lệch a. Quyết định uy lực pháp thuật chính là tu tiên giả pháp lực độ tinh thuần, mà quyết định pháp lực trưởng khống độ là tu tiên giả thần thức. Lạc Hồng bởi vì trước đó đốn ngộ, thần thức tăng trưởng gấp đôi, cho nên mới sẽ nhường Lưu Tĩnh cho là hắn có thiên phú. Lưu Tĩnh cũng xác thực không nhìn lầm, chỉ là hắn không ngờ tới Lạc Hồng căn bản không muốn hàng năm hơn 1000 cân linh cốc, liền muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện cùng nghiên cứu. Thôi, dù sao cự ly Thái Nam tiểu hội còn có gần 3 năm thời gian, ta liền mỗi ngày rút ra 2 canh giờ đến tu luyện linh thuật, nếu là có thể ủ ra đại lượng linh tửu, ta cũng liền có thể giải thích tự mình linh thạch nguồn gốc. Chương 31, 3 năm sau. 3 năm sau, Huyền Hỏa chi địa, Lý Tiểu Uyển chuyên môn đan phòng, tỷ tỷ, Lạc sư huynh Hoàng Long đang luyện tốt không có. Cái này cũng ngày thứ 6, Lý Tiểu Thanh hồn nhiên thanh âm nhường cái này nóng rực đan phòng cũng mát lạnh mấy phần, nàng vểnh lên miệng nhỏ, tự hồ đối với tỷ tỷ trì hoãn có chút bất mãn, ngươi nha đầu này nghĩ mệt chết tỷ tỷ không thành, ba lô đan dược đâu. 6 ngày đã rất nhanh, Lý Tiểu Uyển tay trái chống nạnh, tay phải cầm bốc lên muội muội nhỏ cái mũi, nho nhỏ trừng phạt 2 lần, chính là, Tiểu Uyển ngươi có thể tuyệt đối đừng mệt mỏi, ta sẽ đau lòng. Dư ứng đầy bụi đất theo đan lô phía sau chạy đến, bởi vì bị Tiểu Thanh thúc đến kịch liệt, Lý Tiểu Uyển đem hắn gọi tới giúp làm khổ lực. Tỷ tỷ, người ta đây không phải là nóng vội nha, Lạc sư huynh lập tức liền muốn lên đường đi tham gia Thái Nam tiểu hội, người ta lại đúng lúc không thể đi cùng, lần này không được gặp mặt, lần sau cơ hội không biết rõ cái gì thời điểm khả năng tới. Lý Tiểu Thanh phát sầu nâng lên cái cằm, xanh nhạt ngón tay tại cái chén trên miệng đi lòng vòng. Tiểu Thanh, ta liền không minh bạch, muốn gặp kia họ Lạc tiểu tử liền đi gặp hắn chính là, tại sao phải tìm nhiều cớ đâu? Ngươi xem sư huynh của ngươi ta, đây không phải không có việc gì liền đến này chuỗi cửa. Dư ứng một bên sử dụng pháp thuật thanh tẩy lấy đan lô, một bên dương dương đắc ý nói, hừ, người ta mới không học ngươi. Nữ tu nhất định phải thận trọng, nói với ngươi ngươi cũng không minh bạch. Tỷ tỷ mau đưa đan dược cho ta. Lý Tiểu Thanh trợn nhìn Dư Ứng liếc mắt, tiếp nhận Lý Tiểu Uyển đưa tới bình ngọc, lòng tràn đầy vui vẻ chạy ra đan phòng. Dư Ứng nhìn xem một màn này, lại nhìn một cái tự mình dính rất nhiều đen xám áo bào, đột nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, liếc mắt nhìn lén Lý Tiểu Uyển, không khỏi huyễn tưởng bắt đầu. Lý Tiểu Uyển trong lòng đang vì muội muội sự tình phát sầu, kia Lạc Hồng cũng không biết làm pháp thuật gì, lại nhường Tiểu Thanh một trái tim siết sao địa hệ ở trên người hắn. Vì nhiều cùng hắn tiếp xúc, Tiểu Thanh tu luyện cũng so lúc trước chịu khó rất nhiều, cũng chính là xem ở điểm này, Lý Tiểu Uyển mới đối việc này cầm ngầm đồng ý thái độ, có thể kia Lạc Hồng đến bây giờ cũng không có rõ ràng biểu qua trạng thái, thật khiến cho người ta phát sầu, hừ, việc này đều do Dư Ứng, nếu không phải cái này gia hỏa theo Tương Sơn sau khi trở về, luôn đối Tiểu Thanh nói Lạc Hồng lời hữu ích, cũng sẽ không tạo thành hôm nay phiền phức, Lý Tiểu Uyển càng nghĩ càng giận. Đảo mắt xem xét liền phát hiện Dư Ứng đang trộm xem tự mình, lập tức 2 gò má ửng đỏ đại phát thư uy, nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút làm việc. A a, Dư Ứng thu hồi không nên có tâm tư, thần sắc hơi có chút thấp rơi xuống đất tiếp tục thanh lý đan lô, ta đi trước ngồi xuống nghỉ ngơi, ngươi quét dọn xong đan phòng liền trở về đi, mấy ngày nữa cùng Tiểu Thanh cùng ta cùng một chỗ về chuyến Lý gia. Lý Tiểu Uyển đi đến đan phòng cửa ra vào lúc, đột nhiên đưa lưng về phía Dư Ứng nhanh chóng nói, sau đó người liền biến mất tại chỗ rẽ. Dư Ứng, cái này. Chẳng lẽ muốn để ta đi quét dọn Lý gia đang lô? Chân đạp một thanh phi kiếm, Lý Tiểu Thanh một đường càng không ngừng đi vào phương hoa viên phòng hộ đại trận bên ngoài, còn không đợi nàng đầu hàng kêu gọi, phòng hộ đại trận màn ánh sáng liền chủ động mở ra một cái lỗ hổng, hiển nhiên là Lạc Hồng biết rõ nàng tới. Lý Tiểu Thanh mới vừa ngự kiếm bay vào phương hoa viên, một cổ tràn ngập sinh cơ thủy linh khí liền đập vào mặt, không để cho nàng cấm cảm thấy mình làn da lại kiều nộn mấy phần. Đối với cái này, Lý Tiểu Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng biết rõ đây là Lạc sư huynh mỗi ngày ở trong vườn thi triển Tiểu Vũ Vân Quyết kết quả. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Thanh không khỏi nhìn về phía dưới linh điền, không chỉ có linh cốc tình hình sinh trưởng so cái khác vườn tốt hơn nhiều, còn có rất nhiều phàm nhân võ giả thỉnh thoảng dùng nội lực bức ra dấu tại linh cốc rễ cây bên trong côn trùng có hại. Lạc sư huynh thật sự là cái vườn này bỏ ra thật là lo xa nghĩ, năm ngoái phương hoa viên sản xuất 35.000 dư cân linh cốc, thế nhưng là kinh điệu thật nhiều người cái cầm đâu. Lý Tiểu Thanh một khắc trước còn đang vì Lạc Hồng hành động vĩ đại đắc ý, sau một khắc liền ta từ yêu tiết ai tháng bắt đầu, nếu là Lạc sư huynh đối với người ta cũng có thể giống đối cái vườn này quan tâm liền tốt. Phi kiếm rất nhanh chở Lý Tiểu Thanh đi vào bên ngoài sân nhỏ, còn chưa vào cửa nàng đã nhìn thấy nàng Lạc sư huynh, sau đó hai gò má đỏ bừng quay đầu qua, Lạc sư huynh làm sao không hảo hảo mặc quần áo. Nguyên lai, Lạc Hồng lúc này cũng không biết là cái gì nguyên do, thân trên áo bào bị hắn kéo tới rất là lộn xộn, càng là lộ ra lồng ngực chỗ mảng lớn da thịt tuyết trắng, cái này gọi Tiểu Thanh gặp làm sao không xấu hổ. Ta tính toán thời gian ngươi cũng nên tới, thế nhưng là đang dược luyện tốt rồi. Lạc Hồng tiếng hơi thở có chút lớn, khuôn mặt của hắn phím hồng, tự hồ rất nóng bộ dáng. Người ta chính là cho sư huynh đưa tới. Lý Tiểu Thanh không dám nhìn Lạc Hồng lúc này bộ dáng, cúi đầu đem bình ngọc nâng tại trước người. Cảm ơn ngươi đưa tới cho ta, vào nhà uống chén linh trà đi. Tiếp nhận bình ngọc lúc, Lạc Hồng nóng trực thủ chưởng sát qua Lý Tiểu Thanh xanh nhạt ngón tay, nhưng nàng tâm nhi rung lên, ngay sau đó lại bị Lạc Hồng trên thân nóng hừng hực nam tử khí tức vây quanh, cả người cũng kém chút mềm nhũn. Ngay tại Lý Tiểu Thanh phải đáp ứng lúc, nàng ngẩng đầu đối mặt Lạc Hồng nóng bỏng nhãn thần, lập tức nghĩ tới điều gì, cổ trở lên cấp tốc phím hồng, quát to một tiếng, a, tỷ tỷ cứu mạng, sau đó liền chạy rơi mất. Lạc Hồng liếm liếm đôi môi khô khốc không có đuổi theo, hắn là thật hỏa nhiệt không chịu nổi. Công tử, linh tử đến rồi, linh tử đến rồi. Nơi xa một cái râu bạc trắng lão đầu tay nâng một cái chừng mười mấy cân vò rượu, đạp trên thất tinh bộ phi tốc chạy tới, bên trong miệng còn có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói chuyện. Lạc Hồng nghênh đón đoạt lấy vò rượu, bốc rơi cấp trên phong linh phù, giơ lên liền cùng hướng bên trong miệng rót. Nước rượu như bạch long đồng dạng một giọt không lọt chảy vào Lạc Hồng trong miệng, trong phiến khắc cái này một vò khoảng chừng 12 cân linh tử liền bị hắn uống sạch sẽ. Cứ như vậy, Lạc Hồng bụng cũng không thấy trống, phản phất những cái kia linh tử tiến vào cái hang không đáy, phun ra một ngụm trọc khí về sau, nhiệt độ của người hắn cấp tốc hạ xuống, nhưng còn xa không có khôi phục như thường, bất quá đã sẽ không cảm thấy khó chịu. Công tử, nếu không lại đến một vò, râu bạc trắng lão tử thăm dò tính hỏi, dù hắn đã tại này sinh sống 2 năm, chuyện hôm nay vẫn là để hắn có chút không thể tưởng tượng. Không cần, những cái kia năm ngoái những linh tử cũng cầm tới phường thị đi bán đi. Trác lão, việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Lạc Hồng phất phất tay biểu thị không ngại, phân phó một tiếng sau nhường Trác lão lui ra. Cái này Lý gia nha đầu tới thật sự là không khéo, lúc này càng là nói không rõ. 2 năm trước lần kia, ta liền không nên xuất thủ giáo huấn ức hiếp nàng nam đệ tử. Ai, nhưng ai lại biết rõ nàng sẽ như vậy ăn anh hùng cứu mỹ nhân bộ này đâu. Hiện tại không có thời gian xoắn suýt việc này, Lạc Hồng tế ra cao cấp ngự không pháp khí Thanh Quan kiếm, vội vã ngự kiếm bay hướng Thái Nhạc Sơn mạch Tây Bắc Bộ. Nếu là lúc này có mở thiên nhãn thuật tu tiên giả nhìn về phía Lạc Hồng, chắc chắn coi là gặp tại thế thần nhân. Chỉ vì chung quanh thiên địa linh khí cũng tại hướng hắn chậm rãi tụ tập, một bộ yêu thú thôn thiên thực địa tư thế, tại hắn bên ngoài thân tạo thành một vòng khoa trương ngũ sắc vần sáng, lấy đan chu huyết luyện thành ở linh giao bí văn, càng như thế bá đạo, chẳng những nuốt thiên địa linh khí, còn không ngừng rút ra trong cơ thể ta thủy linh khí, hiện tại chỉ có Ngọc Long Hồ bên trong đồ vật khả năng ngăn chặn nó. Chương 32, Linh Giao Bí Văn, Thái Nhạc Sơn mạch Tây Bắc Bộ, một mặt tới gần Nguyên Vũ Quốc, một mặt tới gần tất cả đều là sa mạc Việt quốc suối châu, vắng vẻ phi thường. Cơ bản không có Hoàng Phong Cốc đệ tử sẽ tới đây, nhưng mà, hôm nay lại là có chút không tầm thường. Một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua màn trời, nhanh rơi xuống một tòa vô danh nhỏ trên núi lúc, kiếm quang có chút bất ổn lừa dối 2 lần, Lạc Hồng vội vàng đem thanh quan kiếm thu hồi, hắn giờ phút này sắc mặt xích hồng, nhìn so tại Phương Hoa Viên lúc càng phải nghiêm trọng mấy phần. Lạc Hồng bóc lấy pháp quyết niệm một câu chú, trước mặt một chỗ thạch bích như nước mặt ba động một cái, lập tức xuất hiện một cái tràn đầy rìu đục dấu vết nhân tạo hang động, bước nhanh đi vào, không có một lát Lạc Hồng liền đến một cái tự nhiên hang. Cái này trong nham động linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu bình thường, Lạc Hồng lập tức cảm thấy trên người khô nóng, cảm giác rút đi rất nhiều, nhưng càng làm cho người ta kinh hãi là, tại trong nham động một cái vũng nước động bên trên, lơ lửng một cái đang phát ra từng vòng ngũ sắc linh quang bảo bối hồ lô. Đây chính là Lạc Hồng Ngọc Long Hồ, chỉ bất quá lúc này Ngọc Long Hồ không còn là toàn thân trắng tinh, nó mặt ngoài hiện đầy linh văn, chợt nhìn lại sẽ cho người cảm thấy có đầu lam sắc linh dao leo lên ở trên đầu. Lạc Hồng bàn tay xuề ra, liền đem Ngọc Long Hồ thu hút lòng bàn tay, mở ra hồ lô miệng há to miệng chính là khẽ hấp, cái gặp một đạo thủy linh khí dồi dào cực điểm nước rượu bay ra, Lạc Hồng nuốt về sau, không chỉ có thân thể trạng huống dị thường cấp tốc biến mất, mà lại cũng không còn cùng hít chung quanh thiên địa linh khí, liền cũng mất kia đáng chú ý ngũ thải vần sáng. Rất tốt, hiệu quả viễn siêu ta mong muốn, không uổng công ta dùng linh nhãn chi tuyền thai nghén một năm lâu, nhưng cũng không thể lại tiếp tục, nếu không cái này miệng linh tuyền liền muốn khô kiệt. Lạc Hồng liếc nhìn đã rút lại chính thành linh tuyền, sau đó vận khởi pháp lực tại đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, hướng Ngọc Long Hồ trên một điểm, điểm này lưu lại mượt mà huyết ấn, giống như đem Ngọc Long Hồ cấp trên đầu kia lam sắc linh dao con mắt khép lại, nhưng Ngọc Long Hồ trong nháy mắt trở về bình thường, lại biến thành cái kia chỉ có thể đựng nước phế vật, sau này sợ là không thể rời đi ngươi. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, đem Ngọc Long Hồ hào phóng đeo ở hông, sau đó vung ra một tấm bùa chú đóng chặt lại cửa động, liền ngồi xếp bằng xuống tới. Hắn hôm nay tao ngộ lần này biến cố, tất cả đều là bởi vì hắn căn cứ nhiên huyết đồ đằng tự sáng tạo linh dao bí văn. Hai năm trước, ngay tại Lạc Hồng tìm hiểu thấu đáo tiểu thủy nguyên công vận hành kinh mạch tất cả ngân phù văn lúc, hắn kinh ngạc theo Ngọc Long Hồ trên thấy được không trọn vẹn ngân phù văn, dứt khoát lại tốn một năm thời gian đem những này ngân phù văn bù đắp, cũng đem bọn chúng tất cả đều dung hợp đến một bộ bí văn bên trong. Cứ như vậy, lúc ban đầu phiên bản linh dao bí văn liền ra đời, sau lại kinh trải qua cải tiến, mặc dù Lạc Hồng rất có tự tin, nhưng lấy chính mình là vật thí nghiệm cũng quá trò đùa điểm, thế là hắn liền làm theo thượng cổ tà tu gây tai vạ Đan Chu làm phép, hiện trên Ngọc Long Hồ làm thí nghiệm. Đây tri linh giao bí văn cùng Ngọc Long Hồ vạn phần phù hợp, hai người gặp nhau lập tức liền thể hiện ra dọa người uy năng, ngắn thời gian bên trong đem tụ linh không gian bên trong linh khí hút vào không còn. Kết quả chính là chứa đựng tại Ngọc Long Hồ bên trong linh tử linh tính tăng nhiều, những cái kia nguyên bản trực tiếp hấp thu sẽ tổn thương kinh mạch linh thạch linh khí, biến thành so thiên địa linh khí còn muốn ôn hòa rất nhiều, dễ vô tu tiên giả hấp thu linh khí. Phát hiện hiện tượng này về sau, Lạc Hồng như nhặt được chí bảo, lúc này liền đi Nhạc Lộc Điện thuê cái sông đồng chuột, đem nguyên bản mấy năm sau mới có thể bị Hàn lão ma phát hiện linh nhãn chi tuyền đào lên, lấy chi thai ngén Ngọc Long Hồ đến nay ngày. Có một lần thành công kinh nghiệm về sau, Lạc Hồng lại tốn hơn nửa năm thời gian chuẩn bị linh tài, tiếp tục tinh tế tạo hình bí văn, rốt cục một tháng trước đối với mình động thủ. Hôm nay, Lạc Hồng là linh dao vẽ rồng điểm mắt, cuối cùng được tu thành bí văn. Nhưng mà cái này luyện thành linh dao bí văn nhất vận chuyển bắt đầu, liền liền Phương Hoa Viên loại này linh khí coi như dư thừa địa phương cũng cung ứng không lên nó tiêu hao, liền không ngừng rút ra Lạc Hồng tự thân linh khí, đặc biệt là thủy linh khí, cho nên hắn lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đương nhiên, Lạc Hồng thiết kế hoàn thiện bảo hộ cơ chế, chỉ cần hắn tại mi tâm lấy tinh huyết vẽ ra một đạo kiếm xăm, liền có thể làm linh dao bí văn ngừng vận chuyển. Lạc Hồng sở dĩ không có làm như thế, cũng là bởi vì hắn còn có Ngọc Long Hồ bên trong linh tử bảo đảm, không cần thiết tại còn không có làm rõ tự mình sáng tạo bí pháp hiệu quả trước liền cuống quýt dừng lại. Lúc này vẻn vẹn xem Lạc Hồng bề ngoài tựa hồ 10 điểm bình tĩnh, kỳ thực trên người hắn leo lên đầu kia linh dao đã xem thôn vệ linh khí chiến trường đem đến trong cơ thể của hắn. Lạc Hồng vừa mới uống xong kia một ngụm linh tửu, hắn linh khí hàm lượng tương đương với một khỏa 200 dược lực đan dược, lại phóng thích bắt đầu cực kỳ tấn mãnh. Theo lý thuyết căn bản không phải luyện khí kỳ tu tiên giả đủ khả năng chịu được, nhưng mà Lạc Hồng thể nội tựa hồ nhiều hơn một tấm vô hình miệng lớn, mỗi thời mỗi khắc cũng tại thôn vệ lấy đại lượng linh khí, khiến cho trong kinh mạch bên trong linh áp một mực duy trì tại an toàn trị số bên trong. Những này bị thôn vệ linh khí không hề nghi ngờ là bị linh giao bí văn hấp thu chuyển hóa, mà loại này chuyển hóa thành quả thì xuất hiện tại hắn trong đan điền. Cái gặp, đan điền các nơi cũng toát ra một tia úy lam sắc tia sáng, bọn chúng tất cả đều hướng phía trong đan điền một cái điểm tụ tập đi qua, cho dù Lạc Hồng thôi động thần thức đến cực hạn, cũng chỉ có thể từ nơi đó mơ hồ cảm giác được một cái so đất cát còn muốn nhỏ bé rất nhiều đồ vật đang từ từ lớn mạnh. Nó mặc dù không có tản mát ra bất luận cái gì sóng linh khí, nhưng này nhiều bị thôn phệ linh khí sẽ không nói dối, chỉ có thể nói rõ nó đối linh khí có tuyệt đối lực ức thúc, nó còn xa xa không có thành hình. Những này úy lam sắc tia sáng tự hồ cũng là phi thường thuần túy thủy hành linh khí, từ bọn chúng ngưng kết đồ vật tất nhiên là rất có linh tính thủy hành bảo vật, vốn là muốn làm ra một cái thời khắc nguy cấp có thể bạo loại này cứu mạng bí pháp, làm sao hiện tại khiến cho ta đang dùng thân thể của mình làm lò luyện, luyện chế bảo vật gì đồng dạng, cái này giống như có chút lẫn lộn đầu đuôi a. Lạc Hồng sờ lên bởi vì linh giao bí văn toàn bộ công suất vận chuyển mà nóng lên làn da, dở khóc dở cười lẩm bẩm. Tại hắn lúc ban đầu suy nghĩ bên trong, bí văn hấp thu linh khí là vì thuận tiện bổ sung, mà bây giờ lại bởi vì tính năng quá tốt, bình thường linh khí hoàn cảnh căn bản không thỏa mãn được nhu cầu, làm cho hắn còn phải thỉnh thoảng uống một ngụm linh tửu, nhân công bổ sung linh khí. Ngoài ra, bí văn dùng linh khí luyện hóa ra đồ vật, vốn là chỉ là muốn cho hắn tại bạo loại này lúc dùng bền một chút, có thể hiện tại đang điền bên trong cái đồ chơi này, Lạc Hồng biểu thị hắn có chút không nỡ dùng. Vật này tuyệt đối cùng cấp 4 giao xương trên ngân phù văn có quan hệ, nếu có thể luyện thành tất nhiên là trên đời bảo vật khó được, ta những ngọc long tửu coi như đều dùng tới, cũng khẳng định là sẽ không thua thiệt. Cứ như vậy, ta tự thân tu luyện, liền còn phải cần dựa vào đan dược mới được. Lạc Hồng có dũng khí rất mãnh liệt trực giác, hắn trong đan điền linh vật nếu là có thể luyện thành, sẽ làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.